Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, con người của ta ăn nói vụng về. Trương Dịch những lời này nói ra, nói năng có khí phách, mang theo 3 phần trào phúng, 7 phần phẫn nộ. Dưới đài người không không kinh ngạc. Khoa học không quốc giới. Đây là một câu danh ngôn. Ở thế giới phạm vi bên trong đều lưu truyền rộng rãi. Thậm chí bị rất nhiều người cho rằng là công lý. Bọn họ cho rằng, khoa học gia nghiên cứu ra được sự vật là vì tạo phúc toàn thế giới. Toàn nhân loại. Bởi vậy, không thể đơn giản dùng quốc giới đến khác nhau. Nhưng là ngay hôm nay, Trương Dịch vậy mà công nhiên phản đối loại thuyết pháp này. Trong mắt của ta, câu nói này cố nhiên có đạo lý riêng của nó. Thế nhưng là bây giờ lại bị rất nhiều người trở thành thoát khỏi trách nhiệm lấy cớ. Ta muốn hỏi một chút các vị đang ngồi. Các ngươi những thứ này tốt nghiệp ở quốc gia đẳng cấp cao nhất học phủ nhân tài. Cũng có ngày đi nước ngoài. Đến lúc đó nghiên cứu ra tiên tiến kỹ thuật. Phản chế với đất nước thời điểm. Chẳng lẽ còn có thể đường hoàng nói ra khoa học không quốc giới câu nói này sao? Trương Dịch cười lạnh nhìn về phía Cruy cùng Pam Vinson. Liền lấy cao thống tập đoàn tới nói đi. Mời nói một câu. Tại các ngươi trong tập đoàn, cao tầng quản lý bên trong người Hoa tỷ lệ có bao nhiêu? Mà nền tầng nhân viên, những cái kia khổ cáp cáp nghiên cứu nhân viên bên trong tỷ lệ lại chiếm nhiều thiếu? Tránh thức bỏ ra trí tuệ cùng vất vả Hoa hạ học sinh. Giúp đỡ bọn ngươi tăng lên kỹ thuật. Để cho các ngươi chip càng ngày càng cao cấp. Để cho các ngươi máy quang khắc cũng càng ngày càng tinh vi. Sau đó, thì như hôm nay dạng này. Bị các ngươi lấy tới phản chế quốc gia của chúng ta. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là khoa học không quốc giới sao? Chuyện đáng buồn nhất ở chỗ. Bọn họ bỏ ra nhiều như vậy. Thậm chí tổn thương đến tổ quốc mình lợi ích. Có thể cũng chỉ là theo trong tay các ngươi đạt được một chút như vậy thương hại khen thưởng mà thôi. Ngươi làm sao có ý tứ ngồi tại cái này địa phương? Đường Hoàng tiên dương chính mình cái gọi là công bình cùng chính nghĩa. Ngược lại là nghi vấn ta đây. Cruy sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn không nghĩ tới. Trương Dịch cũng dám trực tiếp ở chỗ này công nhiên chỉ trích chính mình. Trương Dịch tiên sinh. Người nói loại lời này không phải quá phận sao? Chúng ta cho các ngươi đại học sinh cung cấp công tác chẳng lẽ có sai sao? Các ngươi cần phải lòng mang cảm kích mới đúng. Phải biết, cũng không phải là ai cũng có chính mình đi cho chúng ta công tác. Cung cấp công tác cũng tốt. Những chuyện khác cũng được. Đây đều là bọn họ tự nguyện. Ta cũng lười theo ngươi biện luận cái gì là không phải. Chỉ bất quá đối với chuyện như thế này. Không có cái gì đúng sai có thể nói. Chỉ có quốc gia cùng cá nhân lợi ích thôi. Nhưng là ngươi không có tư cách ở chỗ này. Vênh váo tự đắc quát lớn ta. Chiếm tiện nghi còn chưa tính. Còn chạy đến nơi đây ra bán ngoan. Thật làm chúng ta tất cả đều là ngu ngốc sao? Trương Dịch không chút nào cho Cruy mặt mũi. Ở trước mặt trách cứ lên hắn lòng lang dạ thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội quán chấn động. Thì liền hai đại tin tức xã ký giả cũng là nhãn tình kích động bên trong thẳng bốc lửa. Hôm nay quả nhiên không có uổng phí đến. Sau khi trở về, bọn họ lập tức liền đem hôm nay phát sinh hết thảy viết thành bản thảo. Tất nhiên sẽ chiếm lấy từ khóa hot bảng. Mà các học sinh càng là kích động không được. Bọn họ đích xác trải qua rất nhiều dạng này diễn giảng cùng giao lưu hội. Dù sao tinh hoa đại học nơi này cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết các giới lão đại đến đây. Thế nhưng là giống Trương Dịch dạng này, vui cười giận mắng đều là thành văn chương. Thậm chí không tiếc cùng cao thống tập đoàn giám đốc điều hành vạch mặt người vẫn là thứ nhất. Tuy nhiên lời hắn nói ta không là hoàn toàn đồng ý. Nhưng là lời nói này khiến người ta cảm thấy rất hả giận. Đúng vậy a, kỳ thật chúng ta cũng đều nghe nói qua. Cao thống tập đoàn bên kia đối với chúng ta kỳ thị rất lợi hại. Ngang nhau cương vị tiền lương mức độ so người phương Tây muốn thấp. Thậm chí so người Thiên Trúc đều thấp. Ai, dù vậy, nhưng vẫn là so trong nước cao a. Bằng không, chúng ta làm gì bỏ gần tìm xa chạy đi nơi nào tìm việc làm. Tinh hoa đại học học sinh nhóm nghị luận ầm ĩ. Trong lòng cũng là xoắn suýt vô cùng. Nếu như có thể ở trong nước tìm tới chuyện ít nhiều tiền rời nhà gần công tác. Người nào lại nguyện ý phiêu dương quá hải. Học hành gian khổ vài chục năm. Còn không phải là vì đồ một cái ánh sáng rộng lớn tiền đồ. Cruy phẫn nộ. Hắn chỉ Trương Dịch nói ra. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Nhiều như vậy hoa hạ nhân tài ưu tú lựa chọn chúng ta. Đã nói lên vấn đề. Bọn họ sẽ dùng chân bỏ phiếu. Tiến về đối bọn hắn tương lai phát triển nơi tốt hơn. Các ngươi nơi này trình độ khoa học kỹ. Thuật xa xa lạc hậu hơn quốc gia của chúng ta. Đây càng là sự thật không thể chối cãi. Người ở chỗ này như thế nào ngụy biện? Đối với hiện thực có bất cứ tác dụng gì sao? Đúng vậy a, Trương Dịch lưu loát nói một tràng. Đích thật là nghe khiến người ta có thể cảm nhận được quyền của hắn quyền yêu nước chi tâm. Có thể là có một số việc, chỉ là dựa vào miệng nói là không có ích lợi gì. Cho dù hiện tại rất nhiều người bị lời của hắn lây nhiễm. Thế nhưng là bọn họ tỉnh táo lại về sau, vẫn như cũ sẽ làm theo ý mình, lựa chọn bọn họ ngay từ đầu đường. Tinh hoa đại học học sinh đều không phải người ngu, không có khả năng bị ngươi dăm ba câu thuyết phục, tối đa cũng là ngày mai tin tức phía trên. Xuất hiện Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch giận dữ mắng mỏ Cao Thống tập đoàn giám đốc. Điều hành, hô hào tinh hoa đại học tốt nghiệp sinh ở lại trong nước tin tức thôi. Nhưng đối với hiện trạng, có bất kỳ trợ giúp nào sao? Điểm này, mọi người trong nội tâm đều là lòng dạ biết rõ. Cho dù là Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung hai vị giới giáo dục lão đại, cũng là đối với cái này rất rõ ràng. Mặc cho ngươi Trương Dịch trên đài giảng thiên hoa loạn trụy, lên án mạnh mẽ trong nước cao giáo hiện trạng, có thể đến cùng cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì những chuyện tương tự, kỳ thật rất nhiều lão đại đều từng làm qua. Nghe được Rui lời nói về sau, tinh hoa đại học học sinh trong lòng thở dài một hơi. Rui tiên sinh nói đúng. Chúng ta sẽ dùng chân bỏ phiếu. Lựa chọn đối tại chúng ta mà nói chân chính có giá trị phương hướng đi phát triển. Nghèo thì chỉ lo thân mình. Chúng ta cũng hy vọng có thể giống Trương Dịch tiên sinh một dạng. Làm lợi quốc lợi dân vĩ chuyện lớn. Nhưng bây giờ chỉ là ngoảnh đầu tốt chính chúng ta liền đã rất không dễ dàng. Hiện tại cái này xã hội, chỉ là còn sống liền đã cần đem hết toàn lực. Người khác nói chúng ta như thế nào đều tốt. Chúng ta cũng không muốn đi giải thích. Nhân sinh cuối cùng có mỗi người bất đắc dĩ. Đèn chiếu phía dưới, Trương Dịch chờ đợi Cruy nói hết lời. Nhìn lấy hắn thở phì phò sửa sang lấy cà vạt của mình. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Vô luận là tinh hoa đại học lãnh đạo vẫn là học sinh. Trong mắt đều là thâm trầm suy nghĩ cùng bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, trong lòng bọn họ một ít sự vật cũng không có phát sinh như thế nào đổi mới. Kỳ thật, con người của ta cũng không phải rất ưa thích thao thao bất tuyệt giảng đại đạo lý. Hắn mở miệng, cười, ta cũng minh bạch, hôm nay ta nói tới lời nói này cũng sẽ không đối với các ngươi sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Dù là lúc này cảm xúc bành trướng, sinh ra một số ý nghĩ, thế nhưng là đợi đến cỗ này nhiệt hỏa lạnh đi về sau. Các ngươi nên đi người vẫn là muốn đi, ta cũng không có trách cứ bất luận người nào ý tứ. Ta cũng hiểu các ngươi muốn ra nước ngoài học là vì cái gì. Bởi vì ta cũng là theo các ngươi cái tuổi này đi tới. Khi đó ta rất nghèo, không xe không nhà cũng không có lương cao công tác. Nếu như đổi lại là ta, có người chịu cho ta cung cấp một phần lương cao công tác, ta cũng sẽ vui vẻ tiến đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.